Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 292, Vân Giao Đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292, Vân Giao Đổ. Lúc này đây đấu giá hội thật sự là long trọng, Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ cùng Thái Thanh Cung Cung Chủ, rõ ràng đều tự mình giá lâm. Đó là tự nhiên, nghe nói lúc này đây đấu giá hội, không cũng chỉ có không gian bảo vật, còn có một chút đặc thù bảo vật. Phòng đấu giá, tiếng nghị luận không dứt bên tai. Bỗng dưng, phòng đấu giá trung ương, hiện ra một khỏa chậu rửa mặt lớn nhỏ quang thuộc tính linh tinh, chậm rãi bay lên, lơ lửng đến 20 trượng cao vị trí, tản mát ra vô cùng sáng chói vầng sáng. Như là một vòng minh nguyệt, chiếu sáng cả phòng đấu giá. Một người mặc màu trắng thấu thị trang dáng người thướt tha nữ tử, theo giữa không trung bay thấp xuống dưới, cởi bỏ một đôi tuyết trắng ngọc. Chân, thập phần nhẹ nhàng rơi xuống bàn đấu giá trung ương, trên đầu tóc dài màu trắng, tựa như thác nước rơi xuống. Trương sư đệ, ngươi biết nàng là ai chăng? Thường thích thích chằm chằm vào trên đài đấu giá cái kia một cái cô gái xinh đẹp, con mắt trừng được tựa như chuông đồng bình thường, thập phần kích động nói. Trương Nhượng Trần cũng hướng cô gái kia nhìn lại, con mắt có chút sáng ngời, khó trách Thường thích thích hội kích động như thế, cái kia một cái tóc trắng nữ tử hoàn toàn chính xác lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa tương đương gợi cảm, lộ tại váy bên ngoài một đôi tuyết trắng đại chân dài, càng hấp dẫn. Ít nhất hiện tại, trong phòng đấu giá, rất nhiều võ giả ánh mắt đều chăm chú vào trên người của nàng, giống như là muốn đem nàng ăn tươi đồng dạng. Quả nhiên là một vị khó được mỹ nhân. Trương Nhượng Trần cười nói. Võ thị tiền trang rất biết việc buôn bán, làm cho như vậy một vị mỹ nhân đến chủ trì đấu giá, rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều đầu nóng đầu, liều lĩnh hô lên giá cao. Ngươi có thể chớ xem thường nàng. Thường thích thích hướng Tư Hành Không phương hướng lườm, cười nói. Nàng tên là Bạch Hư Linh, thiên ma lĩnh 10 đại mỹ nhân một trong, chính là một vị thiên cực cảnh sơ kỳ võ đạo thần thoại, tại võ thị tiền trang cũng thuộc vu đại nhân vật. Chính yếu nhất chính là, nàng là đại sư huynh Hồng Nhan Chi Kỷ. Trương Nhược Trần lộ ra vui vẻ, ánh mắt nhìn hướng Tư Hành Không. Quả nhiên, Tư Hành Không hiếm thấy lộ ra vài phần xấu hổ, nói. Đừng nghe hắn nói lung tung, ta cùng Bạch cô nương chỉ là cùng đi hoàn thành qua một lần nhiệm vụ, cũng không phải hắn nói như vậy. Mọi người lại trêu chọc khẽ đảo Tư Hành Không cùng Bạch Hư Linh, cuối cùng, Tư Hành Không cũng mặc kệ hội chúng người, tiếp tục uống rượu của mình, chỉ là ánh mắt của hắn như trước hội thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Hư Linh, lộ ra vài phần nụ cười thản nhiên. Bạch Hư Linh đứng tại trên đài đấu giá, tuyên truyền giảng giải đi một tí về đấu giá quy tắc cùng một ít đấu giá trước ấm trường, ngay sau đó, nàng tự nói ra. Hiện tại, chúng ta mời ra hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, Họa Tông Đại Sư tự mình vẽ Vân Giao Đồ, sử dụng Vân Giao huyết dịch làm như mực nước, ngưng tụ họa đạo lực lượng. Chỉ cần đem chân khí rót vào Vân Giao Đồ, có thể đồng thời gọi ra 7 đầu Vân Giao, trợ giúp võ giả chiến đấu, Vân Giao Đồ khởi đập giá vi 5.000 miếng linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 miếng linh tinh. Cạnh tranh, bắt đầu. 5.000 miếng linh tinh, 5.500 miếng linh tinh. Bạch Hư Linh vừa dứt lời, cạnh tranh âm thanh tựu không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Yên Trần thần sắc hơi động một chút, nói. Vân Giao, là tứ giai hạ đẳng man thú, thực lực có thể so với thiên cực cảnh trung kỳ võ giả. Như là đồng thời gọi ra 7 đầu Vân Giao, thậm chí có thể cùng thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả chống lại. Nhưng là, chiến đồ lực lượng, cũng chỉ có tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm, phát huy ra đến uy lực mới lớn nhất, lần thứ hai sử dụng, sẽ giảm bớt đi nhiều, Vân Giao Đồ phát huy ra đến lực lượng, tương đương khả quan, đủ để chấn giết thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả, thậm chí có thể uy hiếp được thiên cực cảnh trung kỳ võ giả tánh mạng. Trương Nhượng Trần tự nhiên minh bạch Hoàng Yên Trần nói như vậy ý tứ, nàng muốn Vân Giao Đồ chụp được đến, dù sao bọn hắn tự muốn đi trước đáy nước Long Cung. Nếu là nàng có thể nắm giữ một bức Vân Giao Đồ, tự tính toán gặp được nguy hiểm, ứng đối, cũng sẽ càng thêm thong dong. Ta giúp ngươi đập xuống đây đi. Trương Nhượng Trần giơ tay lên bên trong thủy tinh nhãn hiệu, hướng giữa không trung sáng ngời, thủy tinh nhãn hiệu bên trên cho thấy hắn ra giá cả. 7.600 miếng linh tinh. Rất nhanh, lại có người ra giá. 7.700 miếng linh tinh. 7.900 miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần lần nữa cử bài, thượng diện cho thấy. 9.000 miếng linh tinh. Hoàng Yên Trần ngồi ở Trương Nhược Trần bên cạnh, hướng hắn nhìn thoáng qua, tuy nhiên như trước gương mặt lạnh lùng, thế nhưng mà nhưng trong lòng tại mừng thầm. Tuy nhiên, nàng cũng có thể điều động đại lượng linh tinh, tự tính toán tự mình ra tay, cũng có thể chụp được Vân Giao Đồ. Chỉ là nàng càng ưa thích chứng kiến Trương Nhược Trần giúp nàng đấu giá mua, đây là một loại tương đương kỳ quái vui sướng cảm giác. Yến Vân Huyễn lộ ra một tia khinh thường ánh mắt, nói. Chính là một bức tứ giai hạ đẳng man thú chiến đồ mà thôi, chúng ta yến tộc, muốn bao nhiêu có thể cầm ra bao nhiêu. Yến Vân Huyễn trên người có khắc chiến đồ bảo vật, cho nên, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi đấu giá cái kia một bức vân giao đồ. Ngay tại vừa rồi một lát sau, vân giao đồ giá cả, đã bị dốc lên đến 1 vạn miếng linh tinh đã ngoài, tương đương với 1.000 vạn miếng ngân tệ. Đương nhiên, theo giá cả dần dần kéo lên, vẫn còn cạnh tranh người cũng càng ngày càng ít, vân giao đồ uy lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể cũng chỉ là đối với một đời tuổi trẻ võ giả có rất mạnh lực hấp dẫn. Những thế hệ trước kia cường giả, có bản thân thực lực, đã vượt qua thiên cực cảnh sau cực vị, căn bản không cần phải tốn hao số tiền lớn mua sắm chiến đồ. Mặt khác một ít tu vi không có đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ thế hệ trước cường giả, rồi lại không nỡ tốn hao giá cao đi mua sắm chiến đồ. Đối với bọn họ mà nói, đấu giá mua một ít tăng lên tu vi linh đan diệu dược, ngược lại càng thêm thực dụng. Giờ phút này, vẫn còn đấu giá cũng chỉ có 4 người, cơ hồ đều là một đời tuổi trẻ võ giả, ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, mặt khác 3 người đều là thiên ma 10 tú bên trong cao thủ trẻ tuổi. 1.500.000 miếng linh tinh. Nếu là còn có giá tiền cao hơn, ta tựu không tăng giá nữa rồi. Thái Thanh Cung Từng Thanh Vũ, giơ lên thủy tinh bài, thượng diện cho thấy hắn cuối cùng giá cả. Từng Thanh Vũ tại thiên ma 10 tú bên trong, bài danh thứ 8, cũng là tam tuyệt thiên tài, đối với hắn mà nói, 1.500.000 miếng linh tinh đã là rất cao giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lại cao, tự vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi. Mặt khác hai vị người đấu giá, cũng lộ ra trần trờ thần sắc, dù sao vân giao đồ chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có lớn nhất uy lực. Lần thứ hai sử dụng, đối với bọn họ mà nói, giá trị tự đã không phải là rất lớn. Tại Từng Thanh Vũ hô lên 1.500.000 miếng linh tinh giá cao thời điểm, hai người bọn họ cũng đã quyết định buông tha cho. Tốn hao như thế lớn linh tinh, mua sắm một bức chiến đồ, còn không bằng mua sắm một cây linh dược, dùng để trùng kích thiên cực cảnh. Một khi bọn hắn đột phá đến thiên cực cảnh, thực lực bản thân, đem sẽ tăng lên đến một cái mới tinh cấp độ. Đối với thiên ma 10 tú cấp cái khác thiên tài mà nói, đột phá đến thiên cực cảnh, ít nhất đều có được cùng thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả chống lại thực lực. Trương Nhượng Trần lại một lần nữa giơ lên thủy tinh bài, thượng diện cho thấy. 1.600.000 miếng linh tinh. Giá cả. Chứng kiến cái giá tiền này về sau, Từng Thanh Vũ hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, tựa hồ là nhận ra Trương Nhược Trần thân phận, nhẹ nhàng hướng Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trước, Từng Thanh Vũ cũng đã tỏ thái độ, chỉ cần còn có người tăng giá, hắn tựu không hề cạnh tranh vân giao đồ. Dưới loại tình huống này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể chỉ thêm 100 miếng linh tinh, nhẹ nhõm cầm xuống vân giao đồ. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại duy nhất một lần tăng giá 1.000 miếng linh tinh, cho đủ hắn mặt mũi, xem như đối với tôn trọng của hắn. Cho nên, Từng Thanh Vũ mới thân mật hướng Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, coi là hồi tạ. Phòng đấu giá bên trên, cũng chưa chắc đều là địch nhân. 1.600.000 miếng linh tinh, một lần. 1.600.000 miếng linh tinh, hai lần. 1.600.000. Ngay tại Bạch Hư Linh chuẩn bị hô lên lần thứ 3 thời điểm, Yến Vân Huyễn hướng ngồi ở bên cạnh Cầu Lâm khiến một cái nhan sắc, Cầu Lâm gật đầu cười, lập tức giơ lên thủy tinh bài. 1.700.000 miếng linh tinh. Cầu Lâm giơ lên thủy tinh bài về sau, tự nhiên là chọc giận Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần siết chặt một đôi nắm đấm, bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói. Cầu Lâm, ngươi làm gì? Rõ ràng vân giao đồ đã bị Trương Nhược Trần chụp được, ngươi đảo cái gì loạn? Cầu Lâm nhàn nhạt cười. Hoàng sư muội, lời này của ngươi tự nói được không đúng, vân giao đồ rõ ràng tự còn không có định giá, Trương sư đệ có lẽ còn không có đập xuống đây đi. Ngươi, Hoàng Yên Trần cắn một ngụm răng ngà, cả giận nói. Trước, ngươi vì sao một mực không có cử bài, đợi đến lúc Trương Nhược Trần muốn chụp được vân giao đồ ngươi mới cố ý ra giá, ta nhìn ngươi là muốn có chủ tâm nâng giá à. Hoàng sư muội, lời này của ngươi nói được càng thêm không đúng. Phòng đấu giá bên trên, mỗi người cũng có thể ra giá, dựa vào cái gì chỉ có thể Trương Nhược Trần ra giá, ta không thể ra giá. Cầu Lâm nói, Thường Thích Thích hừ lạnh nói. Ta xem Hoàng sư muội nói không sai, có ít người thua ở Trương sư đệ trong tay, sinh lòng oán hận, cho nên mới cố ý nhảy ra giơ lên giá cao. Cầu Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Thường Thích Thích, lời nói cũng không thể nói lung tung, coi chừng đau đầu lưỡi. Thường Thích Thích xem Cầu Lâm rất không vừa mắt, vén lên ống tay áo, muốn xông đi lên cùng Cầu Lâm giao thủ. Trương Nhượng Trần đem Thường Thích Thích cho giữ chặt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu sư huynh nói không sai, hắn hoàn toàn chính xác có thể đấu giá. Đã như vậy, chúng ta đây tựu công bình cạnh tranh a. Trương sư đệ không hổ là lôi các chủ đệ tử, hoàn toàn chính xác so có ít người phải hiểu lý lẽ nhiều lắm. Cầu Lâm cười nói, Trương Nhượng Trần lần nữa cử bài, trực tiếp đem giá cả thêm đến 2.000.000 miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần nói, Nếu là cầu sư huynh giá cả rất cao, Vân Giao Đồ tự quy ngươi rồi. Cầu Lâm nhướng mày, 2 vạn miếng linh tinh đã không sai biệt lắm là tất cả của hắn bộ tài sản, đem toàn bộ tài sản cầm tới mua một bức chiến đồ, tựa hồ có chút không đáng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Yến Vân Loạn, hỏi thăm Yến Vân Huyễn muốn hay không tăng giá nữa. Yến Vân Loạn hướng hắn lắc đầu, có thể làm cho Trương Nhược Trần nhiều ra 4.000 miếng linh tinh, mục đích của hắn đã đạt tới, không cần phải thật sự đem Vân Giao Đồ cho chụp được đến. Cầu Lâm ngầm hiểu, nói, đã Trương Sư Đệ thật sự muốn Vân Giao Đồ, cái kia tặng cho ngươi đi. 2 vạn miếng linh tinh 1 lần, 2 vạn miếng linh tinh 2 lần, 2 vạn miếng linh tinh 3 lượt. Thành giao, Vân Giao Đồ có đệ 743 số khách nhân lấy được, thỉnh khách nhân tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, đến hậu trường, hoàn thành giao tiếp. Bạch Hư Linh nói, kế tiếp, cạnh tranh đệ nhị kiện bảo vật, 355 Bạch Nhân Sâm. Bạch Nhân Sâm, lớn nhất tác dụng là tăng lên võ giả tu vi, huyền cực cảnh võ giả ăn vào, có thể tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Địa cực cảnh võ giả ăn vào, có thể tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới. Cách chương.